Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sự đau lòng của Quân và Thư, mình cũng không quên tiến lại gần vỗ vỗ vai Thư an ủi. Chắc do sự việc sáng nay là mày mệt mỏi nên mới nằm mơ thấy ác mộng đó. Thôi bỏ đi, đừng nghĩ nhiều càng thêm mệt. Thư hiểu ý của Minh, càng hiểu được tấm lòng Minh dành cho cô. Cô gật đầu nói, ừ, chắc có lẽ vậy, chúng ta về đi. Benny dẫn ba người họ trở lại nhà nghỉ. Trên đoạn đường về, họ vẫn còn nhớ sự việc xảy ra lúc đi qua khu rừng ban sáng. Không ai dám lên tiếng một câu nào. Thấy mọi người cứ im lặng, Benny vừa đi vừa đánh tiếng hỏi, sao các chị im lặng thế? Chị Lê đâu? Bình thường chị hay nói huyên thuyên lắm cơ mà. Thư ghé tai Ni nói nhỏ, sự việc xảy ra với Lê lúc sáng đó, nó không dám nhiều chuyện nữa đâu. Lúc này Ni mới chợt hiểu và cười nói, à em nhớ rồi, không sao đâu chị. Lúc đầu em chỉ muốn hù dọa mấy chị chút thôi, bây giờ không có vấn đề gì nữa đâu. Nghe Ni nói thế, Lê càng yên tâm. Cô nàng lại lân la hỏi chuyện. Ây, Ni à, em cũng thật là ác với bọn chị quá. Mà thật, chị cũng đang rất thắc mắc là cái thể loại đó là gì vậy? Dạ, đó là vong linh thai nhi đó chị. Cả bọn chỉ biết há miệng, chố mắt nhìn Ni chờ sự giải thích. Thấy Ni im lặng mà không nói gì thêm nữa, Lê tò mò hỏi tiếp. Có phải là những bào thai đã chết không Ni? Chị hay nghe nói về những bào thai khi chết đi thì sẽ không được siêu thoát, cứ là ma vất vưởng không nơi nương tựa. Là có thật hả em? Dạ, các em ấy là những thai nhi chưa kịp bắt đầu sự sống thì đã bị giết chết. Có thể là do mẹ phá bỏ, hoặc là mẹ bị tai nạn chết khi chưa kịp chào đời. Cũng có những vong linh lớn hơn chút. Ây da, nói chung là rất nhiều hoàn cảnh ạ. Vì là vong trẻ con nên các em ấy cũng thích mè nheo ăn vạ, hay dỗi hờn khóc lóc và chọc phá người này người kia đấy ạ. Thì ra thế giới tâm linh cũng muôn hình vạn trạng, cũng diễn ra sinh động như những con người trên thế giới thực, cũng có khổ đau, bi lụy, giận hờn, ai oán, tranh giành lẫn nhau. Thì ra là hỉ nộ ái ố đều không thể tránh khỏi. Có khác chăng chỉ là giữa một con người còn có kim thân và một người chỉ còn là linh hồn. Không phải chết đi là kết thúc cảnh giới này mà chuyển sang một cảnh giới khác mà thôi. Đang miên man suy nghĩ thì Minh nghe tiếng Thư vang lên. Thôi được rồi, có cho mày thắc mắc thì chắc là tới chiều cũng chưa hết chuyện để hỏi đó Lê. Đi nhanh kẻo muộn. Lại được một trận cười giòn giã, xóa tan không khí căng thẳng và những câu chuyện thần bí hết lượt này đến lượt khác xảy ra. Ni dẫn ba cô gái đi nhanh qua từng tán rừng rậm, từng con đường mòn, từng khe suối nhỏ, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Chào tạm biệt Ni trở về nhà nghỉ và chuẩn bị hành lý về lại thành phố, mà trong lòng mỗi người đều lâng lâng một cảm xúc khó tả. Két, chiếc xe dừng lại trước cổng cô nhi viện, trời cũng đã nhá nhem tối. Mình đưa tay nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 8 giờ. Trong sân vẫn còn vài đứa bé tầm trạc tuổi nhau đang chơi đùa. Thấy các cô về, chúng hò reo mừng rỡ, chạy tới, nào phụ sách hành lý, nào phụ sách bánh kẹo và đủ thứ quà của núi rừng. Lình kình đủ thứ đồ trông đến phát mệt là vậy. Thế mà lần nào đi đâu, ba người họ cũng đều mua quà cho tụi nhỏ. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt vui mừng hạnh phúc của chúng là cảm giác mệt mỏi đều không là gì cả. Thư xoa xoa đầu bọn nhỏ hỏi, các em đã ăn cơm hết chưa? Giờ này không đi học bài sao mà còn ở đây chơi vậy? Tiếng bé Linh hồn nhiên vang lên, vừa tay xách nách mang vừa hớn hở trả lời, lúc nãy em có xin phép mẹ Thúy rồi. Nghe mẹ Thúy nói các chị sắp về nên em rủ bé Ni, Na và cả Chi nữa ra đây chơi để đón các chị. Tụi em ăn cơm rồi, tí em học bài sau mà. Mẹ Thúy là cái tên thân thương mà tất cả những đứa trẻ ở cô nhi viện đặt cho viện trưởng. Một người mẹ nuôi đáng kính, đã chở che và dạy dỗ họ nên người. Đó là một người phụ nữ không chồng con, nguyện gắn bó cả đời mình với những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. viện ngoài mẹ Thúy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.